Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 966, truyền thuyết. Nguyên Huyền chân nhân hiển nhiên không có phát hiện này điểm tia sáng chợt lóe lên. Đi vào căn mật thất này phía sau, Nguyên Huyền chân nhân nhìn về phía cái kia gợn nước giống như mặt đất, ánh mắt bên trong lộ ra một vệt ước mơ cùng cực nóng. Tiên sinh, nếu ngài sư phụ không có cùng ngài nhắc qua thông đạo việc, mà dung ta cùng ngài giải thích một chút này tân bí đi. Nguyên Huyền chân nhân trầm giọng nói, làm phiền chân nhân. Cát Đông Húc lúc này trong lòng đầu cũng tràn đầy nghi vấn và hiếu kỳ. Đã có này thông đạo ở, như vậy là không phải mang ý nghĩa vẫn có người thông qua con đường này ở qua lại với địa cầu cùng những thế giới khác đây. Chỉ ít những này cổ xưa đại môn phái phải có người qua lại cùng này thông đạo mới đúng. Nếu là như vậy, Thục Sơn phái truyền thừa không nên không trọn vẹn thất lạc, nên một mực kéo dài mới đúng. Thục Sơn phái cũng phải có lợi hại hơn người tồn tại mới đúng. Chẳng lẽ nói thế giới kia cũng cùng địa cầu giống như tương tự đã linh khí cằn cỗi không xảy ra cường giả? Hay hoặc là này thông đạo chỉ còn trên danh nghĩa? Hay hoặc là muốn đi vào cái lối đi này điều kiện phi thường hà khắc? Rất nhiều nghi vấn ở Cát Đông Húc trong đầu của quay quanh. Tiên sinh nên nghe qua động thiên phúc địa, mười châu ba đảo các loại truyền thuyết chứ? Nguyệt Huyền chân nhân hỏi. Nghe qua, chẳng lẽ những thứ này đều là thật sự? Cát Đông Húc gật gật đầu đáp lời, mắt bên trong toát ra vẻ ngoài ý muốn, vẻ kinh ngạc. Thập đại động thiên, 36 nhỏ động thiên, 72 phúc địa, 18 thủy phủ, 5 trấn hải độc, 24 chỉ, 36 tĩnh lư cùng với 10 châu ba đảo. Chỉ cần hơi hơi đối với nước Hoa lịch sử đạo gia truyền thuyết có chút người chú ý, kỳ thực đều biết những thứ này, thậm chí giống thập đại động thiên, 36 nhỏ động thiên, 72 phúc địa các loại. Ở hôm nay nước Hoa đều có từng cái đối ứng địa chỉ. Cát Đông Húc thân là kỳ môn thuật sĩ, đối với mấy cái này tự nhiên càng hiểu. Mấy năm qua lợi dụng thời gian rảnh đã từng đặt chân bên trong mấy nơi. Chỉ là muốn nói gì động thiên phúc địa, đối với Cát Đông Húc mà nói bất quá chỉ là một chuyện cười. Đơn giản cũng là không khí trong lành một ít, cá biệt linh khí hơi hơi so với những nơi khác nồng nặc không ít thôi. Sau đó Cát Đông Húc còn đặc biệt vì việc này hỏi qua Dương Ngân Hậu. Nghe hắn nói những nơi khác cũng gần như. Cát Đông Húc sau đó cũng không có đem những truyền thuyết này coi là chuyện đáng kể. Không nghĩ tới hôm nay Nguyên Huyền chân nhân dĩ nhiên nhắc lên động thiên phúc địa, mười châu ba đảo truyền thuyết này để Cát Đông Húc cảm thấy rất là bất ngờ. Dân gian những truyền thuyết kia tự nhiên đảm đương không nổi thật. Bất quá rất nhiều nghe đồn cũng không phải không có lửa mà lại có khói. Những chỗ này có phải thật vậy hay không tồn tại, kỳ thực ta cũng không biết. Hay là bước qua này thông đạo, tất cả đáp án liền đều hiểu. Chỉ là một khi ta có tư cách bước vào này thông đạo, đối với ta mà nói tất cả đáp án liền đều hiểu. Nhưng đối với vẫn lưu trên địa cầu kỳ môn thuật sĩ mà nói, cái kia vẫn như cũ bí mật. Nguyên Huyền chân nhân đáp lời, ý của ngươi là một khi bước vào này thông đạo liền lại không có khả năng trở về địa cầu. Cát Đông Húc nghe vậy hơi thay đổi sắc mặt nói, chí ít ở Thục Sơn phái có chữ viết ghi chép bên trong, đã từng có tiền bối bước vào này thông đạo, nhưng không có một cái tiền bối trở về. Còn truyền thuyết đúng là có, nhưng đó là linh khí xung doanh niên đại. Có người nói, khi đó thiên địa linh khí dồi dào, Thục Sơn phái các tiền bối có thể thông qua những này thông đạo tự do qua lại cùng những không gian khác, nhưng không biết từ khi nào lại đột nhiên cũng không còn tiền bối trở về. Nghe đồn khi đó lối đi cái kia một đầu là thật chính thích hợp chúng ta tu hành địa phương. vì lẽ đó Thục Sơn phái bên trong hơi hơi lợi hại một chút môn nhân đều qua bên kia khác khai sơn môn. Rất nhiều Thục Sơn phái trong pháp thuật điển kinh, pháp bảo cũng đều dẫn theo đi, bởi vì đi người đột nhiên không còn người trở về, vì lẽ đó Thục Sơn phái đạo pháp rất nhiều đều thất truyền. Về sau nữa, lại trải qua rất nhiều biến cố, đạo pháp thất truyền được cũng liền càng thêm lợi hại. Nguyên Huyền chân nhân cười khổ nói, ngữ khí bên trong mang theo không nói ra được cô đơn. Nếu theo ngươi thuyết pháp này, hay là dân gian trong truyền thuyết thập đại động thiên, 36 nhỏ động thiên các nơi, đã từng đều từng tồn tại những này thông đạo, chỉ là sau đó bởi vì thiên địa biến hóa, dần dần biến mất không thấy, nhưng có chút truyền thuyết nhưng lưu lại, vì lẽ đó về sau, mọi người liền cho rằng những chỗ này chính là trong truyền thuyết thập đại động thiên. 72 phúc địa các nơi, kỳ thực đó là một không gian khác thế giới, chỉ là bây giờ, thế giới kia không còn người trở lại, mà chúng ta bên này người cho dù có người đi qua, nhưng cũng như đá ném vào biển rộng, một đi không trở lại, lại cũng không có cách nào khảo chứng. Cát Đông Húc nghe vậy mắt lộ ra suy tư nói, tiên sinh này suy đoán rất có đạo lý, chỉ là bây giờ xác thực không có cách nào lại khảo chứng. Nguyên Huyền chân nhân nghe vậy hai mắt hơi sáng ngời, gật gật đầu nói, đúng rồi, tu vi gì mới có thể bước vào này thông đạo? Cát Đông Húc nhớ tới Nguyên Huyền chân nhân lúc trước nói, hỏi, làm ta có thể hư không hành phù thời gian, liền có thể khởi động này thông đạo, bước vào một cái khác không biết thế giới. Nguyên bản ta là không ôm hy vọng, ta năm nay 125 tuổi, tuổi thọ đã hết, luyện khí 8 tầng đã là ta ở cái thế giới này có thể đạt tới cực hạn. Không thể sẽ ở tuổi thọ tiêu hao hết trước đột phá đến luyện khí 9 tầng. Nhưng vừa nãy tiên sinh mấy câu nói để tỉnh ta, hay là ở tương lai có hạn tuổi tác, ta có thể bằng này lĩnh ngộ đột phá đến luyện khí 9 tầng cũng không nhất định. Nếu là có như vậy một ngày, ta nhất định sẽ bước vào này thông đạo, ở một thế giới khác theo đuổi kiếm tiên đại đạo, theo đuổi trường sinh bất diệt. Nguyên Huyền chân nhân đáp lời, mắt bên trong toát ra một vệt kính nể cùng vẻ cảm kích. Nói đến rồi luyện khí 8 tầng phía sau, Nguyên Huyền đón lấy chính là chờ chết. Kết quả bởi vì Cát Đông Húc một câu nói, hắn nhưng là hy vọng lại một thôn. Cũng chính bởi vì như vậy, lấy Nguyên Huyền chân nhân niên kỷ tuổi cùng thân phận, cũng phải luôn mồm luôn miệng xưng hô Cát Đông Húc vi tiên sinh. Bởi vì Cát Đông Húc không chỉ có chỉ điểm hắn, hơn nữa còn tương đương với cho hắn một phần sinh cơ. Không trách thế giới này bây giờ có rất ít chân chính cường giả. Cho dù có, không phải bế quan tu hành tranh thủ sớm một ngày đột phá đến luyện khí 9 tầng bước vào thông đạo rời đi, chính là có hạnh đột phá đến luyện khí 9 tầng, cũng đều vội vã bước vào thông đạo rời đi. Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi cảm khái không thôi. Bây giờ thời đại này, có thể đột phá đến hư không hành phù cảnh giới dĩ nhiên là cái kỳ tích. Cho dù có người đột phá đến luyện khí 9 tầng, mỗi người cũng đều là vẻ già nua lụ khù, tuổi thọ đã hết, nào còn dám tiếp tục lưu lại thế giới này. Cũng chỉ có tiên sinh ngài mới có thể không cần gấp gáp như vậy rời đi, đi một thế giới khác tìm kiếm sinh cơ đột phá. Nguyên Huyền chân nhân cảm khái nói, đúng đấy, ta còn có thật nhiều thân bằng hảo hữu, coi như cái kia một đầu là vô tận thiên tài địa bảo, vinh hoa phú quý, ta không có khả năng cách bọn họ đi. Cát Đông Húc đưa tay nhẹ nhàng vuốt cái kia như sóng nước văn, giống như mặt đất, mắt bên trong lộ ra kiên quyết không rời ánh mắt. Có bao nhiêu người, bởi vì một lòng theo đuổi thiên đạo mà chém đoạn thất tình lục dục, thậm chí ngay cả tình thân đều dứt bỏ mà xuống. Cát Đông Húc mặc dù theo đuổi thiên đạo, nhưng hắn càng nặng tình cảm. Cái này hoặc giả ở rất nhiều người tu đạo mắt bên trong là món buồn cười việc,